Thần ý sát thủ, chương 199, 199, vô cùng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Mộng Thần bị lời nói của Trần Hạo Hiên làm cho sôi trào nhiệt huyết. Nhưng mà cô ta cũng chỉ nhiệt huyết được trong chốc lát mà thôi. Thẩm Mộng Thần đang định nói gì đó thì Trần Hạo Hiên đã rời đi rồi rồi. Giúp tôi chăm sóc cho Phương Hy Văn nhé. Trong hai ngày này đừng để cho bất cứ kẻ nào đến làm tổn thương tới cô ấy và Hạt Tiêu. Còn vết thương của em trai cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ đích thân chữa trị thật tốt. Một lời hứa của Trần Hạo Hiên đáng giá ngàn vàng ở Bắc giới này. Có người cho dù phải buông bỏ tiền đồ, buông bỏ thành tích để lấy được một lời cam kết từ Trần Hạo Hiên thì cũng cam lòng. Trần Hạo Hiên, anh định làm gì vậy? Phương Hy Văn ngăn Trần Hạo Hiên lại. Trần Hạo Hiên đương nhiên là không trả lời Phương Hy Văn. Cứ vậy đi thẳng, anh đang rất tức giận, vô cùng tức giận. Nhà họ Nhan có thể một tay che trời ở thành phố Giang Châu được sao? Xem ra, khối tài sản và sự giàu có của toàn bộ thành phố Giang Châu còn không là gì so với nhà họ Nhan. Khi Trần Hạo Hiên đã đi biệt tăm rồi, Phương Hy Văn lo lắng hỏi Thẩm Mộng Thần. Thẩm Mộng Thần, tôi phải làm sao bây giờ? Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Mộng Thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trần Hạo Hiên. Đáy mắt cô ta đầy sự kinh hãi. Cô ta không ngờ người đàn ông của Phương Hy Văn lại dám đứng lên chống lại nhà họ Nhan. Phương Hy Văn, tại sao tôi lại có dự cảm thế này nhỉ? Thẩm Mộng Thần quay đầu lại, kích động nói, bầu trời thành phố Giang Châu này hình như sắp sụp đổ rồi. Phương Hy Văn không hiểu cho lắm. Thẩm Mộng Thần kích động kéo tay Phương Hy Văn, nói, Phương Hy Văn, nếu không thì tôi sẽ nói chuyện này với bố tôi nhé. Nhà họ Nhan thực sự quá đáng lắm rồi. Hôm nay bọn họ còn đánh gãy xương em tôi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho lũ người khốn nạn đấy đâu. Phương Hy Văn vẫn còn một tia lý trí. Thẩm Mộng Thần, nhà họ Thẩm nhà cô không phải là đối thủ của nhà họ Nhan đâu. Thẩm Mộng Thần biết rõ điều này. Nhưng cô ta không thể chịu đựng được nữa. Chính Trần Hạo Hiên đã thực sự khiến cô ta thay đổi quyết định. Cô ta nhìn thấy trong mắt Trần Hạo Hiên tràn đầy tự tin. Sau khi do dự một hồi, Thẩm Mộng Thần lấy điện thoại ra và gọi cho Thẩm Trường Giang. Bố, em trai đã bị người của Nhan Viễn Lương đánh gãy xương sườn. Nhan Viễn Lương còn suýt gì ba tê chết cả bé Hạt Tiêu nữa. Khiến con bé phải đi châm cứu. Bố, chúng ta có thể giúp Phương Hy Văn được không ạ? Nếu Thẩm Trường Giang có thể dốc sức cả nhà họ Thẩm để giúp đỡ Phương Hy Văn thì có lẽ kết cục đã thay đổi. Thẩm Trường Giang nghe xong liền nói. Thẩm Mộng Thần, cùng lắm thì bố chỉ có thể bảo vệ hai mẹ con nhà họ thôi. Còn chuyện chống lại nhà họ Nhan, chúng ta không đủ tư cách con à. Nhà họ Nhan bọn họ không chỉ đứng đầu thành phố Hà Bắc mà còn chẳng khác nào chúa tể ở thành phố Giang Châu này nữa. Lúc con còn nhỏ, chẳng phải bố đã kể cho con biết rồi sao? Chỉ có thể nói rằng người phụ nữ Hạ Cơ Uyển này bày mưu tính kế quá thâm độc. Cô ta còn được Nhan Viễn Lương yêu thích thì Phương Hy Văn chẳng còn đường mà thoát nữa đâu. Thẩm Mộng Thần tuy biết vậy nhưng cô ta vẫn không hề cam tâm chút nào. Bố, ngộ nhỡ, ý con là ngộ nhỡ có một người nào đó có thể thay đổi tình thế được. Bố có xem xét giúp đỡ cho người đó được không? Thẩm Trường Giang cau mày. Ai vậy? Thật sao? Con chắc chắn chứ? Thẩm Mộng Thần nói. Con cũng không chắc nữa. Nhưng con đã tìm thấy hy vọng trên người anh ấy rồi. Bố, trên người bố cũng có dấu hiệu của thiên đao Bắc giới phải không à? Sau khi Thẩm Trường Giang do dự một hồi, ông ấy lập tức nói. Thẩm Mộng Thần, con dẫn Phương Hy Văn và bé Hạt Tiêu đến nhà họ Thẩm chúng ta mau. Chuyện còn lại, đợi con đến rồi thì chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Trong nhà họ Thẩm, Thẩm Trường Giang đang ngồi một mình. Sắc mặt ông ấy không tốt chút nào. Thậm chí còn đang rất lo lắng. Địa vị của nhà họ Nhan ở thành phố Giang Châu từ trước đến giờ không thể lung lay được. Nhưng hôm nay bạn thân nhất của Thẩm Mộng Thần gặp phải chuyện không may. Còn con của ông ta thì bị người ta đánh gãy xương sườn. Nhan Viễn Lương đã quá hống hách rồi. Nếu không có người ngăn cản anh ta lại e rằng sẽ có ngày anh ta phá nát cả thành phố này mất. Một lúc sau, Thẩm Mộng Thần dẫn theo Phương Hy Văn và bé Hạt Tiêu đến nhà họ Thẩm. Cách Trương.